Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 1, nhớ lại. gocchuyenaudio.com. Cậu là Trang Dụ, từng là con trai của một ông chủ công ty điện tử lớn. Nhưng sau nhiều biến cố, cậu không còn gì cả bởi những sai lầm của mẹ và cậu gây ra. Cậu là con trai của vợ nhỏ. Mẹ cậu bất chấp tất cả để trở thành phu nhân của ông chủ nhà họ Trang. Chính điều đó bà đã gây ra biết bao tội lỗi, phá nát gia đình người khác. Năm 8 tuổi, cậu chính thức bước chân vào nhà họ Trang, bắt đầu cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu. Cậu có một người anh trai kình cha khác mẹ, tên Trang Duy. Anh là con của người vợ lớn đã mất. Mẹ luôn nói với cậu phải tranh giành tất cả từ anh. Sau khi lớn lên, nó cũng đã hình thành tính cách ngang bướng, kiêu ngạo của cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn dành tất cả của anh trai cho dù mình có thích hay không. Đến khi anh cậu bị ba đuổi ra khỏi nhà do mình là đồng tín luyến ái. Mẹ con cậu rất vui vì anh cậu không thể dành tài sản của mình nữa. Từ đó anh cậu phiêu bạt và đi con đường trở thành ngôi sao. Thỉnh thoảng cậu sẽ điện thoại trêu ghẹo để anh tức giận, còn mình thì cười khoái trá. Nhưng như vậy đã sao, cậu cũng thích đàn ông mà nào dám nói ra. Có khi cậu còn ghen tị với anh trai đã sống là chính mình. Sau đó cậu tiếp quản công ty của ba, do còn thiếu kinh nghiệm cùng kiêu căng, cậu đã làm công ty rơi vào khó khăn. Cả nhà đều biết anh trai đang quen một tổng tài khét tiếng nên muốn lợi dụng anh nhưng không được. Mẹ cậu vì muốn cướp công ty nên đã ra tay làm cho ba cậu bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Khi công bố di chúc, mẹ tưởng rằng tất cả tài sản sẽ giao cho cậu toàn bộ. Nhưng không ngờ ba đã chia đều cho hai anh em. Do cậu làm công ty thiếu nợ nên mất quyền làm chủ công ty. Mẹ cậu không tin, la hét làm loạn, thì cùng lúc cảnh sát vào bắt mẹ vì nghi ngờ cái chết của ba cậu có liên quan đến bà. Cậu quá bất ngờ và đau lòng, không thể tin mẹ có thể làm chuyện như vậy với ba. Mẹ cậu chính thức bị kết án do tìm ra chứng cứ xác thực, nhưng do bà đã phát điên vì vậy được đưa vào bệnh viện tâm thần. Bởi chấp niệm quá nặng mà bà đã nhảy lầu tự vẫn sau nửa năm giam cầm. Trang Dụ biết đây là hậu quả mình và mẹ phải chịu nên chỉ biết tự trách. Cậu lo tan sự của mẹ xong, rồi đến trước mộ ba xin lỗi để ba tha thứ khi gặp mẹ mình ở bên kia. Cậu còn tiết lộ với ba mình còn có một anh trai sinh đôi, do khù khờ nên mẹ đã bỏ rơi anh. Cậu hứa sẽ tìm lại anh trai để chuộc tội, bù đắp những gì mẹ và cậu thiếu nợ anh. Sau đó cậu bán hết cổ phần trả nợ, để Trang Duy tùy ý định đoạt công ty, còn mình thì không gặp anh ấy nữa. Cách chương.